Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời không thuộc về cô ấy. Gió đêm thỉnh thoảng lùa vào rừng núi, làm căng phòng và xẹp xuống lớp vải trên đỉnh lều, giống như cánh buồm của một chiếc thuyền sắp sửa khởi hành. Từ xa, ánh đèn trong các chiếc lều lần lượt tắt đi, chỉ còn lại vài nhóm người không nỡ đi ngủ, vẫn lưu luyến bên bãi nước nông và bếp nướng. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười rộn rã. Mành cửa được cuộn lên để cho gió có thể lùa vào không gian nhỏ hẹp, xua đi một phần không khí ngột ngạt và u ám của không gian kín. Trì Dữ nằm ngủ say, những sợi tóc mai bên thái dương bị gió xô động. Nàng giơ tay lên gãi gãi bên má. Lều bên cạnh, nơi Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đang ở, vẫn sáng đèn, rất nổi bật trong màn đêm. Hình ảnh của hai người in bóng trên bức tường lều, như đang ôm nhau xem điện thoại hoặc máy tính bảng. Âm thanh của một bộ phim tình cảm vang lên yếu ớt, nghe loáng thoáng những câu thoại: tôi yêu người, còn người thì không yêu tôi. Bạch Lộ Châu không muốn làm Trì Dữ tỉnh giấc, nên không đặt cô vào trong túi ngủ, chỉ để cô ấy nằm trên bề mặt túi, phủ cho cô ấy một lớp chăn mỏng. Chiếc lều không giống như căn phòng ở biệt thự bên biển. Ở biệt thự, hai chiếc giường cách xa nhau, ở giữa còn có một cái tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường để túi xách và bình nước. Khi hai người nằm xuống, những món đồ trên tủ sẽ che chắn tầm nhìn. Đêm tối dù có trở mình thế nào cũng không thấy được khuôn mặt của nhau. Lúc này, giữa họ không còn chiếc tủ đầu giường nào nữa. Khoảng cách gần đến mức Bạch Lộ Châu chỉ cần vươn tay là có thể gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên má của Trì Dữ. Trước đây, Bạch Lộ Châu từng nghĩ rằng, dù có để Trì Dữ sống cùng mình, chỉ cần khoảng cách giữa hai người đủ xa trong căn phòng, Trì Dữ sẽ không bao giờ xâm phạm vào vùng không gian riêng tư của cô. Nhưng chiếc lều này dường như đã phá vỡ ranh giới đó. Cô thầm cảm thấy may mắn vì Trì Dữ đã ngủ say trước khi bước vào lều. Nếu Trì Dữ vẫn còn thức lúc này, có lẽ cô sẽ cảm thấy khó chịu đến mức phải ra ngoài ngồi. Từ nhỏ đến lớn, vì đôi chân khuyết tật ấy, cuộc đời Bạch Lộ Châu gần như vắng bóng tình thân lẫn tình bạn. Cô đã sớm quen với sự tĩnh lặng, người thân ít khi gần gũi với cô, bạn bè cũng chẳng có mấy, nên phần lớn thời gian cô đều một mình. Cô đã quen với sự cô độc, quen với việc được ở một mình trong không gian riêng. Những mong đợi ồn ào của thế tục ngược lại làm cô cảm thấy khó chịu. Bạch Lộ Châu trở mình, ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt Trì Dữ gần ngay trước mặt. Trong lều không có đèn ngủ, xung quanh tối om, nhưng có một tia sáng từ vầng trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trải nhẹ lên khuôn mặt của Trì Dữ. Trì Dữ thở đều, nhịp nhàng, cơ thể khẽ phập phồng. Ngay cả khi ngủ, cô ấy vẫn ngoan ngoãn, hầu như không trở mình. Hàng mi dài cong dợp trên mí mắt, sống mũi thanh thoát, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng mịn như phủ một lớp sữa ngọt ngào. Chỉ cần hít thở sâu hơn một chút, sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của Trì Dữ, như mùi của một loại trái cây ngọt ngào, hoặc như hương của loài hoa nhỏ nở thành chùm. Trì Dữ trong giấc ngủ yên bình, tựa như một khu vườn mùa thu dưới ánh trăng. Bạch Lộ Châu tưởng tượng khung cảnh khu vườn ấy khi bình minh dần lên. Nếu Trì Dữ mở mắt ra, đó chính là mặt trời rực rỡ nhất. Một lúc sau, Bạch Lộ Châu chợt nhận ra, khi cô tưởng tượng cảnh Trì Dữ mở mắt nhìn mình, bản thân không hề cảm thấy khó chịu. Cô trở mình, nằm ngửa, mắt dõi lên tấm bạt trên nóc lều. Tại sao lại như vậy? Có phải vì cô biết Trì Dữ rất hiểu chuyện, dù có tỉnh giấc cũng sẽ không quấy rầy cô, chỉ nhìn cô một cách dịu dàng trong giây lát rồi quay lưng lại ngủ tiếp? Hay là vì cô hiểu rằng, sự theo đuổi của Trì Dữ luôn có chừng mực, luôn tôn trọng cô, và chỉ cần cô bày tỏ một chút không thoải mái, Trì Dữu sẽ lập tức lùi lại đến khoảng cách khiến cô cảm thấy dễ chịu. Hoặc là thật ra, cô cũng không hề phiền lòng khi Trì Dữu thức giấc và nằm bên cạnh mình. Ngay cả khi có chút ồn ào, không giữ khoảng cách, cô vẫn không thấy khó chịu. Rất an toàn, từ ngữ này lại xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù dùng từ an toàn để miêu tả một người như Trì Dữu, người có sở thích giải phẫu sinh vật, có vẻ khá mâu thuẫn, nhưng Bạch Lộ Châu đã biết từ 13 năm trước rằng bên trong bản tính của Trì Dữu luôn có một vỏ bọc sắc bén. Cô ấy không chỉ sử dụng nó để giữ khoảng cách với tất cả mọi người trên đời, mà còn với chính cô ấy. Bạch Lộ Châu sớm đã nhận ra sự ngoan ngoãn và chiều chuộng của Trì Dữu đối với cô. Rồi sau rất lâu, khi nhìn lại, cô mới thực sự hiểu rõ Trì Dữu đã dung túng cô đến mức nào. Trì Dữu dường như có thể để cô tùy ý định đoạt mối quan hệ của họ thành bất cứ hình dạng nào. Khi cô lạnh lùng, xa cách, Trì Dữu kiên nhẫn là một người theo đuổi dịu dàng. Nếu cô muốn chấp nhận, Trì Dữu sẽ lập tức ở bên cô, trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trên thế gian. Nếu cô không muốn, Trì Dữu cũng sẵn sàng rời đi, ngay cả khi cô không muốn chấp nhận, nhưng vẫn mong muốn duy trì mối liên hệ. Trì Dữu cũng cam lòng đồng ý, sẵn sàng thay đổi bản chất mối quan hệ của họ. Cố gắng yêu một người khác, Trì Dữu giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Bạn đặt cô ấy lên ghế sofa, cô ấy sẽ nằm im trên ghế. Bạn đặt cô ấy xuống sàn nhà, cô ấy sẽ ngồi xổm lại trên sàn. Bạn đặt cô ấy ở đâu, cô ấy sẽ ở đó. Nếu một ngày bạn quát lên đuổi đi, cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn biến mất vào buổi sáng hôm sau. Nhưng mèo con không bao giờ đi quá xa. Chỉ cần bạn gọi, cô ấy sẽ quay trở lại. Bạn nói, đừng vào cửa. Cô ấy nói, được, em không vào. Bạn nói, đừng vào cửa, cũng đừng đi. Cô ấy đáp, được, em không vào, cũng không rời đi. Bạch Lộ Châu nhận ra rằng, được Trì Dữu yêu thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc. Nếu như cảm xúc của Trì Dữu đối với cô là yêu, thật sự, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một mối tình. Bởi ngay cả những mối quan hệ máu mủ ruột thịt cũng khiến cô thất vọng đến vậy. Cô khó lòng hình dung được một mối tình không có bất kỳ sợi dây liên kết gốc rễ nào lại có thể đáng khao khát đến thế. Dù là đàn ông hay phụ nữ, những người theo đuổi cô trong quá khứ dù có bày tỏ chân thành đến đâu, cuối cùng cũng đều lặng lẽ buông tay mà không một lời từ biệt. Nhưng sự kiên trì của Trì Dữu đối với cô quá đỗi vững vàng. 3 năm, quãng thời gian dài đằng đẵng, đủ để những cặp đôi trẻ trải qua bao lần hợp tan, nắm tay, hôn môi và cùng nhau lên giường. Vậy mà trong suốt thời gian ấy, dù cô không hề đáp lại, Trì Dữu chưa từng thay đổi tâm ý, cô chưa từng được một ai kiên định chờ đợi như vậy. Hay nói cách khác, cô chưa từng được một ai kiên định chọn lựa đến thế. Cô bắt đầu có thể hình dung ra việc mình và Trì Dữu yêu nhau sẽ như thế nào. Nếu như Trì Dữu thật sự yêu cô, khi hai người ở bên nhau, cô sẽ cảm thấy vô cùng yên lòng. Cô sẽ cảm thấy đây là một mối quan hệ có khả năng rất cao sẽ không tan vỡ. Cô sẽ có được cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Một cảm giác mà chỉ có Trì Dữu mới có thể mang lại. Cuộc sống của họ sẽ rất hài hòa. Dù cô rất giỏi nấu ăn, nhưng nhiều khi lười biếng, cô có thể thảo luận với Trì Dữu rằng liệu có thể phân chia việc nấu nướng. 1-3 năm cô ấy nấu, còn 2-4-6 cô sẽ lo liệu. Nếu có hiểu lầm gì, cô cũng không cần phải giận dỗi quá lâu. Chỉ cần nói nửa câu, Trì Dữu thông minh sẽ đoán ra nửa câu còn lại, rồi cẩn thận giải thích mọi thứ cho cô, như cách cô ấy giải thích lý do đi tìm Hạ Tinh Miên tối nay vậy. Họ sẽ ít khi cãi nhau, và nhờ mối quan hệ với Trì Dữu, cô cũng có thể thỉnh thoảng tham gia cùng nhóm bạn của cô ấy. Những người bạn cùng phòng dễ thương ấy, cô bạn thú vị Lê Thanh và cả Tống Thất Nguyệt, người vẫn luôn đuổi theo Lê Thanh không ngừng. Họ có thể tham gia một đoàn du lịch khác, rồi lại tìm được một thung lũng đẹp như thế này, nơi dòng suối chảy giữa màn đêm, cầm đèn pin lên và cùng bắt cá một lần nữa. Khi cô không muốn bắt cá, cô có thể thoải mái ngồi yên bên bờ suối nhìn ngắm trăng tròn trên cao. Chỉ Dữ sẽ ngồi cạnh cô, cùng cô trong màn đêm tĩnh lặng, dùng cành cây khô vẽ lên mặt đất những đường nét mô phỏng mạch máu của cô. Rồi nhẹ nhàng nói, yên tâm, em ở đây, không đi đâu cả. Và điều quan trọng nhất, cô sẽ có một người duy nhất trên thế gian này, luôn quan tâm đến việc mắt cá chân cô có đau hay không. Bạch Lộ Châu lại nghiêng đầu, nhìn sang Chỉ Dữ. Trong ánh trăng, cô gái đang ngủ say khẽ hít hít mũi, rồi nói mơ vài lời chẳng rõ nghĩa, tựa như một đóa hoa rành rành bọc trong lớp giấy trắng. Đóa hoa ấy khiến người ta tin rằng, ai ngửi thấy hương hoa cũng sẽ có một giấc mơ đẹp đêm nay. Nếu đóa hoa ấy thật sự yêu cô thì tốt biết bao. Nếu cô có thể tìm được chiếc thước đo có thể đo đếm linh hồn của người ấy thì hay biết mấy. Chưa bao giờ Bạch Lộ Châu cảm thấy bình yên và dễ chịu khi tưởng tượng về một mối quan hệ thân mật như lúc này. Cô cuối cùng cũng nhận ra, sâu trong thẳm lòng mình, cô đang mong đợi có cơ hội thực sự đối mặt với tình cảm này. Cô cũng chưa bao giờ khát khao như vậy, mong rằng Chỉ Dữ có thể trưởng thành, mong rằng có một ngày Chỉ Dữ sẽ dùng sự trưởng thành của mình để tự vấn lòng mình. Xác định rằng đây thật sự là tình yêu, rồi trịnh trọng tỏ tình với cô thêm một lần nữa. Đừng gọi tôi là cô giáo nữa, đừng dùng những từ kính cẩn như cô nữa. Hãy nhìn thẳng vào cô, nhìn thẳng vào Bạch Lộ Châu, như một người bạn đời, chứ không phải như đang ngưỡng vọng một ngọn núi cao xa vời. Ánh trăng dần dần lặn về phía tây. Ánh sáng trắng nghiêng nghiêng len lỏi vào bên trong, chiếu lên cổ tay của Bạch Lộ Châu, giống như những vệt nước nối kết giữa làn da của họ vào ban đêm. Ánh trăng chậm rãi lướt qua mờ u bàn tay của Chỉ Dữ, như những con sóng dâng tràn lên xương cổ tay của Bạch Lộ Châu. Cô nắm chặt các ngón tay, nhắm mắt lại, bình thản cảm nhận sự tê dại lại dâng trào trong lòng bàn tay. Những giới hạn mà cô đặt ra cho bản thân, như thể trời cao không hề có mắt, cứ liên tục phá vỡ một lần rồi lại một lần. Tối nay, vì cô suy nghĩ quá nhiều, quá sâu sắc, và cuối cùng cũng dám đối diện với một số cảm xúc thật sự, nên cô bỗng nhiên nhận ra câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người đều không hiểu. Tại sao lại chống cự mãnh liệt, nhưng lại vượt qua giới hạn một chút? Tại sao lại quyết liệt đến mức không thể chạm vào da thịt, nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân, lại muốn lại gần Chỉ Dữ, phát ra thiện ý? Đột nhiên, cô đã hiểu tất cả, cô đã đặt ra những giới hạn khắt khe cho bản thân. Nhưng thực tế, chính những ranh giới này cũng mang đến cho cô lý do để thỏa hiệp. Bởi vì trong tiềm thức của cô, chỉ cần cô không vượt qua ranh giới đó, thì cô có thể cho phép mình làm một vài điều vượt qua lý trí một chút. Chẳng hạn như biết rằng Chỉ Dữ cũng tham gia vào chuyến du lịch này, cô vẫn quyết định xách vali và gia nhập. Chẳng hạn như trên bãi biển, chủ động đến giúp Chỉ Dữ nướng thịt. Chẳng hạn như cho phép Chỉ Dữ ở lại phòng của mình. Chẳng hạn như vào ngày sinh nhật của Chỉ Dữ, dẫn cô ấy đi mua sắm. Chẳng hạn như vào giữa đêm, một mình lặng lẽ giúp Chỉ Dữ giặt sạch vết dầu trên chiếc áo khoác. Chẳng hạn như cùng Chỉ Dữ xem thi thể dưới biển. Chẳng hạn như giữ gìn chiếc vỏ sò hồng quý giá. Chẳng hạn như hỏi Chỉ Dữ tại sao lại nấu ăn mất cả tiếng đồng hồ. Chẳng hạn như sẵn sàng cùng Chỉ Dữ và những người bạn của cô đi bắt cá. Tất cả những điều này đều mập mờ, có thể coi là vượt qua ranh giới, nhưng cũng có thể xem là những điều bình thường trong mối quan hệ giữa cô và trò. Trong những chi tiết mập mờ này, cô thầm nhìn ngắm hình dáng tình yêu mà hai người có thể sở hữu. Cô không thể vượt qua ranh giới đạo đức, không dám đánh cắp một khả năng sống khác. Chỉ cần cô vẫn giữ vững ranh giới đó, chưa bao giờ để da thịt mình chạm vào chi giữa, cô có thể cho phép bản thân mình phóng túng một chút như vậy. Cô sẽ vừa thả lỏng linh hồn mình chìm đắm trong một vùng cấm, vừa tự nói với chính mình, không sao cả, cơ thể tôi vẫn còn trong giới hạn, nguyên tắc của tôi không thay đổi, phẩm hạnh nghề nghiệp không thay đổi, con đường mà tôi phải đi không thay đổi, điểm đến mà tôi kiên trì bấy lâu nay cũng không thay đổi. Tôi chỉ là, trong lúc đi bộ, tiện tay ngắt một bông hoa nở rất ngắn trong bụi cây dài. Chỉ là vô tình ngẩng đầu, nhìn một chút về con đường khác, về mặt trời không thuộc về tôi. Tác giả có điều muốn nói, bởi vì mình rất thích chương này. He he, chương sau kết thúc chuyến du lịch, trở về Vân Châu nhé. Cách chương.